Bên hoa viên Crystal, Tô Lam cũng đang nghĩ cách giải quyết chuyện của Mục Nhiễm Tranh. Hai ngày trước quan triều viễn đang nóng. Tô Lam không dám nhắc tới. Hôm nay, cô thấy sắc mặt anh đã đỡ hơn mới dám nói chuyện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chồng ơi, chẳng lẽ anh tính phong sát cháu anh thật à? Quan triều viễn xị mặt ra khi nghe được tên của Mục Nhiễm Tranh. Em đừng nhắc tới nó trước mặt anh. Nhắc tới là anh lại thấy phiền lòng. Đợt trước, vì Mục Nhiễm Tranh bỏ trốn trong buổi lễ đính hôn, quan triều viễn đã phải lau mông cho anh. Nhường lại rất nhiều lợi ích cho bên tập đoàn Nam Ngung. Lại phải đứng ra hòa giải với bên nhà họ Mục rất lâu. Anh mới thành thật không bao lâu. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sao quan triều viễn có thể không tức giận được? Nhưng anh phong sát anh ấy. Anh bảo anh ấy phải làm gì đây? Anh nhắc nhở, cảnh cáo một chút là được rồi. Tô Lam rúc vào trong lòng quan triều viễn. Dè dặt nói, nó như vậy là đáng đời. Lần này anh phải cho nó một bài học. Bây giờ anh thấy hối hận vì trước đây luôn giải quyết mọi chuyện cho nó. Nó đã lớn như vậy rồi. Cũng nên tự giải quyết vấn đề của mình. Không ai có thể giúp nó được. Tô Lam xoa nhẹ ngực quan triều viễn. Nhưng anh cũng không thể phong sát anh ấy cả đời chứ. Anh bảo anh ấy phải làm gì? Em không cần nói nữa. Anh đã quyết định rồi. Nó không giúp anh nở mặt nở mày thì thôi. Chỉ toàn làm anh mất mặt. Đúng lúc bầu không khí trong quốc tế tinh hoàng đợt này không tốt. Lấy nó ra khai đao để răn đe những người khác. Tô Lam vô cùng thổn thức. Không ngờ anh lấy cháu ruột của mình ra khai đao. Giết gà dọa khỉ, bầu không khí ở quốc tế tinh hoàng xem như đã ổn nhưng Mục Nhiễm Tranh thì phải làm sao? Chồng, em cảm thấy thế này. Lần này anh ấy đúng là đã phạm sai lầm rất lớn nhưng cũng không thể phong sát anh ấy cả đời chứ. Anh chỉ phong sát anh ấy một thời gian rồi thả ra được không? Anh ấy đâu thể chuyển vào công ty khác như các minh tinh khác được. Em có thể đừng cứ nói giúp cho nó mãi được không? Sao anh phát hiện thấy lúc nào em cũng giúp nó vậy? Lần trước em giúp nó rồi. Lần này cũng muốn giúp nó nữa. Quan triều viễn nghiêng người đè Tô Lam dưới thân. Em đâu có giúp anh ấy. Em làm vậy còn không phải vì muốn xoa dịu mối quan hệ giữa chú cháu nhà anh à. Anh chỉ thấy em đang giúp nó thôi. Em có thời gian như vậy chẳng thà cố gắng thân thiết đi. Nụ hôn che trời lấp đất của quan triều viễn đã ép xuống. Tô Lam còn có thể nói gì nữa chứ? Cô đành phải thực hiện nhiệm vụ mỗi đêm thôi. Sau khi Mục Nhiễm Tranh bị phong sát, chuyện này vẫn không kết thúc. Trái lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Hôm sau, trên tin tức giải trí lại bùng nổ một tin tức động trời. Chương 1770. Tin tức về Mục Nhiễm Tranh chiếm cả một trang dài trên trang đầu của tin tức giải trí. Nội dung chủ yếu trong đó là Mục Nhiễm Tranh yêu một cô gái hư hỏng. Ra sách để trả chi phí xuất bản cho cô gái này. Trong tin tức còn đặc biệt nhắc tới thu nhập của Mục Nhiễm Tranh. Anh là minh tinh hàng đầu với tổng thu nhập hàng năm lên tới hơn 80 triệu nhưng trong túi không có một đồng. Trong tin tức nói nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là vì Mục Nhiễm Tranh tiêu xài hoang phí. Chỉ riêng chơi game đã vung tiền như rác lại thêm mê xe thể thao. Sinh hoạt cá nhân vô cùng xa xỉ. Mới dẫn tới trên người không có nổi một đồng. Chỉ vì chi phí xuất bản 100.000 mà phải nghĩ cách xoay tiền. Bởi vì anh yêu phải cô gái hư hỏng nên càng lúc càng chảnh mảng trong công việc. Ỷ vào mình là cháu của quan triều viễn ở quốc tế tinh hoàng có thể lấy được tất cả tài nguyên dễ như trở bàn tay nên không hề cố gắng. Điều này mới dẫn đến việc diễn hỏng trong đêm hội. Mặt khác, trên tin tức còn chỉ trích Mục Nhiễm Tranh không hề có năng lượng tích cực hướng tới. Kỹ năng diễn xuất cũng giảm sút nghiêm trọng. Nếu không phải nhờ có mối quan hệ với quan triều viễn thì chắc chắn đã bị đào thải từ lâu. Tường đổ mọi người đầy. Các minh tinh ngóng trông Mục Nhiễm Tranh bị hạ bệ, từ lâu cũng mua sít đinh tấn công anh. Chỉ khi anh bị hạ bệ thì mọi người mới có thêm cơ hội. Vì vậy, một hòn đá gây ra nghìn gợn sóng. Mục Nhiễm Tranh debut nhiều năm, không ngờ có ít người trong số lượng fan hâm mộ mà anh vất vả lắm mới có được đã thoát fan.